Chương 1097, Quy Khư. 7 ngày qua đi. Thúy Vân Cư, đình đài phía dưới. Lăng Trần như trước an tĩnh địa bản ngồi ở chỗ kia, phảng phất một tôn điêu khắc đồng dạng, không chút sức mẻ. Một hồi gió nhẹ từ mặt hồ lướt qua, đem Lăng Trần quần áo thổi phần phật bay múa, ngay tại gió nhẹ thổi qua một loan sau, hắn hai mắt rồi đột nhiên mở ra, đỏ thâm hào quang, rồi đột nhiên hiện hiện mà ra. Một cô nóng bỏng sóng lửa, cũng là đống nhiên cuốn ra. Bá Lăng Trần từ trên mặt đất đứng lên, bên hông xích thiên kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, một kiếm bổ về phía mặt hồ. Suy suy suy suy suy nóng rực kiếm khí tuôn động ra, nhanh chóng nhúc nhích biến hình, ngưng tụ trở thành một đạo hình tròn đồ án. Ở dưới đó phương, hồ nước kịch liệt địa sôi trào lên, phảng phất là bị nấu mở. Hình tròn kiếm khí khu vực ước chừng có 10 trượng phương viên, bất quá nó chỉ là tồn tại chốc lát, liền rồi đột nhiên một hồi co rút nhanh, đem khu vực bên trong hết thảy đều cho miêu sát chôn vùi, nghiền thành hư vô. Phanh phía dưới hồ nước rồi đột nhiên bùng nổ, xuất hiện một cái cự đại lô đen, thủy lưu hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng gạt ra. Bạo tạc qua đi, thân thể của Lăng Trần bay xuống tại trên mặt hồ, trong mắt nổi lên một vòng hài lòng thần sắc. Một kiếm này, tên là Quy Khư. Một kiếm xuất, vạn vật quy khư. Lấy Lăng Trần bây giờ chín thành hỏa chi chân ý thi triển ra một chiêu này, uy lực lại càng là không giống bình thường. Hơn nữa, Lăng Trần có một loại dự cảm, một kiếm này quy khư còn chưa không phải là tối cường hình thái, còn có tiến giai cường hóa tiềm lực. Bất quá, trước mắt một chiêu này còn cần nhiều hơn diễn luyện, mới có thể thuần thục. Đúng vào lúc này, từ Thúy Vân Cư bên ngoài, đột nhiên truyền đến một hồi gõ cửa thanh âm. Lăng Trần tâm niệm vừa động, mời vào. Thúy Vân Cư trận pháp vận chuyển, đại môn tự động mở ra. Người tới là một người bạch y liễu nữ tử, dung mạo dịu dàng, rõ ràng chính là Lâm Uyển. Lâm sư tỷ. Lăng Trần thu kiếm vào vỏ, đối với Lâm Uyển nên đón tới, người sau chủ động đến đây tìm hắn, chắc là có sự tình gấp gáp. Nơi này còn ở đích tho y quen Lâm Uyển gật gật đầu, nếu như nói ngay từ đầu lúc tiến vào, nàng bởi vì chuyện Mạc Dương đối với Lăng Trần còn có một chút trong lòng còn có khúc mắc, thế nhưng đằng sau đã trải qua chuyện Chu Thanh Thanh, nàng đối với Lăng Trần liền cũng không có ác cảm. Huống hồ, Lăng Trần là Thẩm Băng Tâm coi trọng người, nàng thân là Thẩm Băng Tâm môn đồ, tự nhiên không thiếu được cùng với Lăng Trần giao tiếp, nàng cần gì phải tự tìm phiền não. Ừ, rất thói quen, để cho sư tỷ quan tâm. Lăng Trần chắp tay, cái chỗ này, đã là hắn ở qua tốt nhất chỗ ở. Có thể nói là không thể bắt bẻ. Vậy hảo. Lâm Uyển lại lần nữa đạt đến đầu, chỉ thấy được tay nàng trưởng một phen, đem một mai lệnh bài cho lấy xuất ra, đưa tới trước mặt Lăng Trần. Đây là của ngươi này thân phận lệnh bài, nhị trưởng lão đã vì ngươi lấy được Linh Nguyệt Đảo đệ tử thân phận. Từ nay về sau, ngươi chính là nhị trưởng lão đệ tử môn hạ. Hạ Linh Nguyệt Đảo tuyển nhận đệ tử, như vậy tùy ý sao? Lăng Trần tiếp nhận lệnh bài, thần sắc lại có vẻ có chút kinh ngạc. Gia nhập tông môn, không đều được kinh lịch các loại khảo hạch, sàng lọc tuyển chọn, sau đó tài năng đạt được danh ngạch sao? Trước mắt hắn đã vậy còn quá dễ như trở bàn tay liền gia nhập Linh Nguyệt Đảo, không phải là Linh Nguyệt Đảo tuyển nhận đệ tử tùy ý, mà là bởi vì là nhị trưởng lão tự mình mở miệng nguyên nhân. Lâm Uyển lắc đầu, ngươi khả năng còn không biết, nhị trưởng lão tại tông môn bên trong địa vị, nàng lão nhân ra một câu, trên cơ bản không có người phản đối, tuy còn làm không được nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng là kém bao nhiêu. Nhị trưởng lão vì tông môn lập được rất nhiều công hơn, nhưng lại rất ít đúng tay tông môn công việc. Hiện giờ nàng tự mình nói muốn thu ngươi làm đệ tử, chút việc nhỏ này, tông môn tự nhiên sẽ đồng ý nguyên lai như thế. Lăng Trần lúc này mới mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, gật gật đầu, có một cái Linh Nguyệt Đảo đệ tử thân phận, hắn kế tiếp một đoạn thời gian ngây ngốc ở chỗ này, chính là danh chính ngôn thuận, nghĩ ngốc bao lâu vậy ngốc bao lâu. Nếu như hắn không phải là người của Linh Nguyệt Đảo, sợ là còn có chút không quá thuận tiện. Đối với tông môn lựa chọn, Lăng Trần ngược lại không có gì ý nghĩ, những ẩn thế tông này môn, thực lực có mạnh hơn nữa, đối với hắn cũng sẽ không cung cấp quá lớn tương trợ, cho nên gia nhập tông môn nào, kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn. Ngươi hiện giờ xem như nhị trưởng lão đệ tử thân truyền, thân phận không giống bình thường, bất quá ngươi cũng phải làm hảo nên tiếp khiêu chiến chuẩn bị, rốt cuộc. Nhị trưởng lão đệ tử thân truyền, trước mắt mà nói, chỉ có hai người, ngươi là cái thứ hai. Ngươi vị trí này, trong đảo không biết có bao nhiêu đệ tử đều từng có quá ý muốn, bao gồm lúc trước ngươi gặp phải Chu Thanh Thanh đó, thế nhưng cuối cùng, bọn họ cũng không có thể thành công. Lâm Uyển nhìn nhìn Lăng Trần, kỳ thật coi như là nàng, đều mười phần hâm mộ Lăng Trần, sớm biết nàng mặc dù là Thẩm Băng Tâm môn hạ, nhưng cũng không phải Thẩm Băng Tâm đệ tử thân truyền. Thẩm Băng Tâm thu đồ đệ tiêu chuẩn, nghiêm khắc đến một loại đáng sợ tình trạng. Hà một người khác là ai? Lăng Trần ánh mắt hơi kinh ngạc, nếu như Thẩm Băng Tâm thu đồ đệ tiêu chuẩn cao như thế, lời của hắn, chỉ sợ là dựa vào Xích Thiên Kiếm Thánh quan hệ, mới có thể đi đường tắt, bị Thẩm Băng Tâm thu làm đệ tử thân truyền. Hơn nữa, hắn đệ tử thân truyền, hơn phân nửa hay là hư danh, vô luận là hắn, hay là Thẩm Băng Tâm, cũng không có đem đối phương trở thành là sư phó. Đồ đệ quan hệ đến đối đa y hắn là chúng ta Linh Nguyệt Đảo siêu cấp thiên tài, ngươi có thể nghe nói qua Tiêu Giao Hầu nhắc đến tên Tiêu Giao Hầu. Lâm Uyển trên mặt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng sùng kính ý tứ, vốn dịu dàng đoan trang người sau, một giây đồng hồ liền hóa thân thành mê muội. Chưa nghe nói qua. Lăng Trần lắc đầu, hắn đối với thanh niên một đời lý giải, còn dừng lại tại lần trước Mộ Dung Khuynh Thành cho hắn lộ ra những tin tức kia trong. Thanh niên một đời, có tứ đại vương giả, 12 thần hầu, 18 thiên tiêu, 36 người kiệt xuất. Tiêu Giao Hầu này, nếu như phong hào vì hầu, chỉ sợ sẽ là kia 12 thần hầu bên trong một thành viên. Tiêu Giao Hầu sư huynh là 12 thần hầu một trong, thực lực của hắn cường đại, khinh công lại càng là thiên hạ nhất tuyệt, thực lực của hắn có thể tại 12 thần hầu bên trong đứng vào top 3, là chỉ đứng sau tứ đại vương giả, thanh niên một đời tầng thứ 2 nhân vật đứng đầu. Lâm Uyển trên mặt vẻ sùng kính càng địa nồng đậm. Đúng là cái rất giỏi nhân vật. Lăng Trần gật gật đầu, căn cứ lúc trước hắn đoán chừng, thực lực của hắn, đại khái e rằng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng địa đứng vào 18 thiên kiêu hàng ngũ. Bất quá bây giờ, hỏa chi chân ý có đề thăng, vừa học đến Viêm Hoàng lệnh bên trong tuyệt thế kiếm chiêu quy khư, tin tưởng hiện tại, thứ hạng của mình có thể lại đề thăng một đương. Bất quá, Lăng Trần tự nghĩ, hắn cách 12 thần hầu cấp bậc này vẫn có chút chênh lệch, chứ đừng nói chi là, Tiêu Giao Hầu này là 12 thần hầu, có thể đứng vào top 3 tồn tại. Xem ra chính mình vị sư huynh này, là một nhân vật lợi hại, khó trách có thể vào được Thẩm Băng Tâm pháp nhãn. Chỉ là lần này, hắn như thế quang minh chánh đại đi cửa sau, biến hóa nhanh chóng, trở thành Thẩm Băng Tâm đệ tử thân truyền, chỉ sợ là sẽ ở này Linh Nguyệt Đảo đệ tử một đời bên trong bùng nổ nổi, vô số ghen ghét. Ngấp nghé mắt thần đô sẽ nhìn chằm chằm hắn, hắn những ngày tiếp theo, hơn phân nửa là sẽ không bình tĩnh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.